TF Boy và ba cô nhóc dễ thương. Chương 19, sự cố bất ngờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 5 giờ sáng ngoác, nhỏ đi từ cầu thang xuống và vừa đi vừa ngáp, vừa ngủ dậy ý mà. Xuống được tầng 1 nhỏ chuẩn bị quành vô bếp thì. Rầm, nhỏ đâm phải một người và người đó là Vương Nguyên. Cậu đi từ trong bếp đi ra không để ý nên đã đâm vào nhỏ, cốc nước cậu cầm cũng vì thế mà rơi xuống đất và vỡ. Nhỏ giật mình, bất giác lùi về phía sau, chân nhỏ đang chuẩn bị lại gần với những mảnh thủy tinh thì. Cẩn thận đấy, Vương Nguyên nói rồi lấy tay kéo người nhỏ về phía mình. Kết quả là nhỏ đang nằm trên người Vương Nguyên, tay phải của cậu đang ôm eo của nhỏ, mặt hai người cách nhau một khoảng cách rất gần, khoảng 1 cm. Cái này giống Khải với Như nè, sau đó là tiết mục đơ và im lặng. 2 giây, 5 giây, 10 giây, sau 10 giây im lặng cuối cùng nhỏ là người chủ động đứng lên và nói. Anh có sao không? Nhỏ áp úng và mặt thì đỏ như trái cà chua chín. Anh không sao, Vương Nguyên đứng dậy, cảm ơn anh nhé, nếu anh không kéo em lại thì em đã dẫm vào mảnh sành rồi. Nhỏ nói, không có gì đâu, em không sao là được rồi. Nguyên nói, mà sao hôm nay em dậy sớm vậy? Hôm nay em là người nấu đồ ăn sáng. Nhỏ đáp, vậy à, ha để anh giúp em nhé. Nguyên nói, có phiền anh không, thôi để em tự nấu cũng được. Nhỏ nói, không sao đâu, cứ để anh giúp em đi. Thôi bây giờ chúng ta dọn dẹp chỗ này trước đã. Vương Nguyên nói rồi đi vào bếp. Vâng, nhỏ nói rồi đi theo sau, vừa đi nhỏ vừa nghĩ. Anh ấy không chỉ dễ thương mà còn rất ấm áp nữa. 7 giờ 30, Has, hai người cùng nhau nấu đồ ăn sáng à, cô từ trên tầng đi xuống. Hôm nay là mình nấu, anh ấy chỉ giúp mình thôi, mà cậu dậy muộn nhỉ, nhỏ nói, hôm qua mình xem phim đến 11 giờ nên dậy hơi muộn. Cô nói, còn như với hai người còn lại đâu rồi, như cậu ấy đi tập thể dục rồi, nhỏ nói, anh Khải cũng đi tập thể dục chắc hai người đó đi cùng nhau. Còn Thiên Tỷ thì chắc vẫn đang ngủ ở trên phòng ấy. Nguyên nói, vậy à cô, xong rồi, bữa ăn sáng đã xong. Bây giờ chỉ đợi hai người kia về với anh Thiên xuống nữa thôi. Hay cậu đi gọi anh Thiên xuống nhé. Nhỏ nói, mình hả, cô ngạc nhiên, không cậu thì ai, đi gọi anh ấy đi. Nhỏ, thôi, được, cô nói rồi đi lên phòng của TFBOYS. Cộc, anh Thiên ơi, anh dậy chưa, cô vừa gõ cửa vừa nói. Im lặng, cộc, anh Thiên ơi, anh dậy chưa, cô gọi cửa lần nữa. Im lặng, chắc phải vào phòng gọi anh ấy quá, cô tự nói rồi mở cửa. Đúng lúc cô mở cửa đi vào thì cũng là lúc Thiên từ trong nhà tắm bước ra và cậu đang cởi trần, OMG, cô bất ngờ khi nhìn thấy cậu như vậy, cô không ngờ mình phải gặp một tình huống như vậy. Sao em ở đây? Thiên ngạc nhiên khi thấy cô ở trong phòng. Em lên gọi, anh xuống, ăn sáng, cô ấp úng nói, cái mặt thì đỏ lư, thôi em xuống trước đây, cô nói rồi chạy ù luôn, này, Thiên tỷ định nói nhưng cô đã chạy đi rồi. Đáng yêu thật, cậu tự nghĩ và cười cách chương.